Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đá xuống, người nào đó vừa mắng vừa nhìn mặt băng càng ngày càng gần. 2 giây cuối cùng, yêu sáo như mạng Thẩm Chi Việt, ném cây sáo ngọc trong tay vào lòng thị vệ chạy tới. Như vậy, bản thân hắn thì giống như con vịt lên cạn. Một tiếng rơi xuống hồ, đập ra một lỗ hổng lớn trên mặt băng. Trong nháy mắt, cả người ướt sũng, nước lạnh thấu xương, khiến hắn nhịn không được lại mắng Tạ Lâm Hành vài câu. Vừa mắng, vừa đi đến một lỗ hổng lớn, khác vớt Tạ Thanh Nguyệt rơi xuống trước hắn vài giây. Mà trên bờ hồ sen, sau khi Tạ Thanh Nguyệt rơi xuống, Du Thính Vãn bị nàng ta kéo cũng loạng choạng thân hình. Đang muốn vịn vào Tuế Hoan bên cạnh, còn chưa kịp động tác, một cánh tay vững vàng ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong lòng. Chương 2, Hoàng Huynh. Trước mắt Du Thính Vãn tối sầm lại một chút, nàng lùi đầu về sau một chút, hiện ra trước mắt, trước tiên là màu đen tuyền trên áo choàng. Hiện ra trước mắt, trước tiên là màu đen tuyền trên áo choàng. Tiếp theo là mùi hương thanh khiết tranh nhau chui vào chóp mũi. Du Thính Vãn sững sờ một chút, lập tức ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tạ Lâm Hành đang cúi đầu nhìn xuống. Một người kinh ngạc, một người thản nhiên. Có bị thương không? Hắn hỏi nàng. Gặp được Tạ Lâm Hành ở chỗ này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Du Thính Vãn, đặc biệt là trong tình huống này. Nàng khẽ cụp mắt xuống, lắc đầu, không có. Vừa nói, nàng lui về sau, muốn kéo giãn khoảng cách. Tạ Lâm Hành liếc nhìn động tác của nàng, bàn tay thong thả buông lỏng khỏi eo nàng. Du Thính Vãn nín thở, theo bản năng nói lời cảm tạ. Đa tạ Hoàng Huynh. Hừ, ngay lúc lùi về sau một bước lớn, cơn đau thấu xương đột nhiên ập tới. Nàng nhíu mày trong nháy mắt, Tạ Lâm Hành kịp thời đưa tay đỡ nàng. Chỉ là lần này, hắn chỉ đỡ cánh tay nàng, đôi mắt đen như vực sâu, rơi trên mắt cá chân nàng, chật khớp, trên mặt Du Thính Vãn hiện lên vẻ đau đớn, khẽ hít một hơi, hình như vậy, Tuế Hoan bị biến cố trong nháy mắt này làm cho sững sờ. Lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng tiến lên, muốn đỡ công chúa nhà mình. Tay vừa mới nâng lên, đầu ngón tay còn chưa chạm vào góc áo, đã thấy thái tử điện hạ xưa nay không gần gũi với người khác. Cúi người trực tiếp bế ngang công chúa lên. Tuế Hoan trong nháy mắt kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Giờ phút này, Du Thính Vãn bị Tạ Lâm Hành đột nhiên ôm vào lòng cũng ngây ngẩn cả người. Cả người nàng vô thức cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Tạ Lâm Hành như slow motion. Hoàng Huynh. Tạ Lâm Hành không đợi nàng nói xong, cắt ngang lời nàng, ta đưa ngươi về, chỗ này cách Dương Hoài Cung của ngươi rất xa, tự ngươi đi về sẽ khiến vết thương nặng thêm. Hắn ôm nàng đi về Dương Hoài Cung quá mức gây chú ý. Du Thính Vãn vốn đã ở trong cung trong tình cảnh xấu hổ, không muốn lại tự rước thêm phiền phức, huống chi là dây dưa không rõ với Tạ Lâm Hành. Ngay khoảnh khắc hắn nói xong, nàng liền uyển chuyển mở miệng từ chối. Nhưng còn chưa nói xong, lực đạo siết chặt trên eo rõ ràng tăng thêm 2 phần. Đối diện với đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo của hắn, Du Thính Vãn dừng lại. Tạ Lâm Hành đang định xoay người rời đi, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói tức giận. Thẩm Chi Việt lôi kéo Tạ Thanh Nguyệt cũng trở thành gà rớt xuống nước. Cả người ướt sũng đứng bên hồ sen, vén một góc áo lên vắt. Nước, ào ào, rơi xuống thành từng chuỗi, giống như trời đang mưa. Tạ Lâm Hành, ngươi cái tên bạn bè khốn kiếp này, ra tay trước cũng không biết nói một tiếng. Tạ Lâm Hành dừng bước, quay đầu lại, nhìn hắn và Tạ Thanh Nguyệt một cái. Sắc mặt không hề gợn sóng. Không phải ngươi ngày nào cũng khoe khoang bản thân võ công cao cường sao? Hồ nước nông như vậy, vớt một người lên, còn có thể khiến bản thân ướt sũng. Thẩm Chi Việt há hốc mồm, lại không nói ra được lời phản bác. Trong tình huống có chuẩn bị, hắn tự nhiên có thể không dính một giọt nước nào mà vớt Tạ Thanh Nguyệt lên. Nhưng vừa rồi, hắn một lòng bảo vệ cây sáo ngọc yêu quý của mình. Sợ nó cọ vào mảnh băng, cho nên mới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu người. Cách chương